Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, chương 115, tiêu sát lực trấn nhiếp. Tiêu Viêm Viêm khá lắm. Tiêu Viêm Viêm châu bò. Tiêu Viêm Viêm ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Chấm ngoặc kép, thoáng yên lặng chốc lát. Trong sân chính là vang lên điên cuồng tiếng ủng hộ. Đáng chết, lại để cho hắn trang. Giả bộ đến. Nhìn những kia nguyên bản còn đang vì hắn gieo hò khen hay khán giả. Đưa mắt dồn dập chuyển hướng tiêu sát. Liễu Linh hầu như muốn rách cả mí mắt. Đặc biệt là Nạp Lan Yên Nhiên. Ánh mắt kia, chỉ sợ khoảng cách tiểu mê muội không xa. Điều này làm cho Liễu Linh trong lòng phảng phất đang chảy máu. Ha ha ha, Cổ Hà tiểu tử. Xem ra ngươi đệ tử lúc này bị cướp danh tiếng. Tựa hồ tức giận không nhẹ a. Chấm ngoặc kép, đem Liễu Linh biểu hiện thu hết đáy mắt. Gia Hình Thiên nhếch miệng cười ra tiếng. Ha ha, để hắn được chút đả kích cũng tốt. Người trẻ tuổi quá đa nghi cao khí ngạo. Vừa qua khỏi dịch chiết. Tóm lại không tốt, Cổ Hà lộ ra cười khổ. Ở trong mắt hắn, chỉ cần không liên quan đến Vân Vận. Như vậy bất cứ chuyện gì hắn đều có thể chịu đựng. Liền ngay cả lúc trước cùng dị lửa gặp thoáng qua hắn đều chậm đã tới. Huống chi vẫn là tiểu bối trong lúc đó chuyện vặt vãnh chuyện nhỏ. Căn bản không bị hắn để ở trong lòng. Chuyển đề tài, Gia Hình Thiên sắc mặt đột nhiên ngưng trọng mấy phần. Nghiêm mặt nói, có điều nói đi nói lại. Vừa tiêu sát thi triển thân pháp đến tột cùng là cái gì? Ta dĩ nhiên chưa từng gặp. Cấp bậc tự hồ rất cao. Hơn nữa hắn đã tu luyện đến cảnh giới cực cao. Lần trước ở tăng giá cả hoàng cung thuấn sát mộc chiến. Dùng là tựa hồ cũng là loại thân pháp này. Nhanh vô cùng. Lấy hắn trước mặt nắm giữ tốc độ. Chỉ sợ đại đấu sư cũng không có mấy cái có thể phản ứng lại. Gia lão nói không sai. Hắn thân pháp này đã không kém hơn ta Vân Lam Tông bay phất phơ thân pháp. Có thể ngay cả là đại đấu sư sử dụng bay phất phơ thân pháp. Tốc độ chỉ sợ cũng là không sánh được hắn. Ngồi ở Gia Hình Thiên bên cạnh ghế Vân Vận khẽ dương. Lên dương mỹ lệ trắng nõn cằm. Nói tiếp. Uy, Hải lão đầu. Ngươi cùng tên tiểu tử này quen thuộc nhất. Có biết không tên tiểu tử này sử dụng thân pháp là cái gì? Gia Hình Thiên nhìn về phía Hải Ba Đông. Hải Ba Đông bĩu môi. Tức giận trắng Gia Hình Thiên một chút. Hắn đúng là muốn biết. Mấu chốt là nhân gia đến nói cho hắn biết a, hắn cũng là cùng Gia Hình Thiên như thế. Ngày hôm qua, ngày hôm nay, chỉ gặp qua hai lần tiêu sát triển khai thân pháp này. Quý khách đài ghế bên trên, Nhã Phi ánh mắt trừng trừng nhìn thân ở quảng trường, nhất chú ý góc nơi tiêu sát. Đôi mắt đẹp dần dần mê ly, dị thải diên liền, trong lòng lẩm bẩm lên tiếng. Tên tiểu tử này, tựa hồ là càng ngày càng hấp dẫn người. Chấm ngoặc kép, cười tủm tỉm nhìn kỹ trận dưới tiêu sắt trong lúc hoảng hốt vĩ đại một chút bóng người. Giờ khắc này Nạp Lan Yên Nhiên tựa hồ đang trên người hắn thấy được chính mình lão sư cái bóng. Giống nhau vô cùng mạnh mẽ, giống nhau kinh tài tuyệt diễm. Lặng yên, lần thứ hai nhìn về phía tiêu sắt trong ánh mắt, tựa hồ nhiều hơn gì đó. Mặc cảm không bằng, chấm ngoặc kép, nhìn giữa trường muôn người chú ý tiêu sắt. Yểu Dạ thấp giọng thở dài nói, cái kia tên vô lại lại lợi hại như vậy. Yểu Nguyệt trong lòng cũng là cảm thán lên tiếng, âm thầm hối hận không thôi. Đáng tiếc a, tại sao lúc trước ta muốn vì là Yên Nhiên định ra thật là chết hôn ước. Giờ khắc này Nạp Lan khạc trong lòng hối hận không ngớt. Nói là đang chảy máu cũng không quá đáng. Hắn thật hối hận lúc trước ham muốn mặt mũi cùng Tiêu gia định ra hôn ước. Dẫn đến bây giờ tốt đẹp cháu rể bày ra ở trước mắt. Cũng không phúc tiêu thụ. Hắn thật sự thật hận. So với Nạp Lan Khắc, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn có thể nói là hồi hộp. Khởi đầu hắn hướng về Nhã Phi đưa ra muốn tác hợp nàng cùng tiêu sắt lúc. Bởi vì tổn thương Nhã Phi tâm. Còn âm thầm hối hận rồi một trận. Nhưng là theo hai ngày này quan sát. Nhã Phi rõ ràng không có vừa mới bắt đầu như vậy đụng vào. Thậm chí nhìn về phía tiêu sát trong ánh mắt mơ hồ còn có thể nhìn ra một chút yêu thương. Mộc Thần híp lại lão mắt, nhìn chăm chú giữa trường tiêu sát, trầm ngâm chốc lát, nghiêng đầu nhìn về phía Mộc Chiến, trầm giọng nói, hắn chính là tối hôm qua đánh bại cho ngươi tiểu tử. Ừ, tối hôm qua nếu không ta bất cẩn, chắc chắn sẽ không thua bởi hắn. Mộc Chiến nghe vậy tầng tầng gật gật đầu, nói ra liền chính hắn cũng không tin. Mộc Thần nghe vậy ngón tay nhẹ nhàng sao kích chứ dựa vào ghế tựa tay vịn, trầm mặc chốc lát, sắc mặt ngưng trọng lắc lắc đầu, trầm giọng nói, sau đó không muốn lại đi tiến hành trêu chọc, trước tiên không đề cập tới hắn cùng với Hải lão quan hệ không ít. Coi như ngươi bây giờ đột phá đại đấu sư, chỉ sợ cũng không phải hắn hợp lại chi địch, người này tuyệt đối không phải vật trong ao, tuyệt đối không thể cùng với kết thù. Không phải vậy rất có thể sẽ vì Mộc gia rước lấy tai họa. Nếu ngươi thật yêu thích Nhã Phi nha đầu kia, vậy thì quang minh chính đại đuổi theo. Chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Mộc Chiến nghe vậy, còn muốn nói nhiều cái gì. Nhưng ở nhìn thấy Mộc Thần cái kia chừng tới được ánh mắt sau, vẫn là đem nói cho nuốt trở vào. Đứng giữa quảng trường đá xanh trước đài, Tiêu Sát ánh mắt đánh giá trên bàn khí tài. Một tấm qua loa sao chép phương thuốc, hai phần dược liệu, sinh cốt đan sao, cầm lấy trên bàn phương thuốc, Tiêu Sắt tinh tế nhìn một chút, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười nhợt nhạt, đồ chơi này hắn đã không biết luyện qua bao nhiêu lần. Tuy nói phương thuốc bị công đoàn làm điều chỉnh rất nhỏ, nhưng đối với hắn tới nói, quả thực lại đơn giản không được, vừa muốn thu hồi ánh mắt, một bên bệ đá trước Liễu Linh nhưng đưa mắt nhìn sang. Nhìn Tiêu Sắt vẻ mặt lạnh nhạt dáng dấp, cười lạnh một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm nói, chân chính luyện dược không phải là chỉ dựa vào tinh luyện dược liệu là có thể hoàn thành. Nhà quê, chờ xem, ta muốn ngươi đang ở đây yên nhiên trước mặt thua thất bại thảm hại. Tuy rằng Liễu Linh chỉ là mới, vừa thông qua tam phẩm luyện dược sư sát hạch không lâu, nhưng tiếp thu quá đan vương cổ hà chính thống giáo sư hắn, tự hỏi sẽ không thua cho giữa trường bất kỳ một vị tam phẩm luyện dược sư. Vì lẽ đó lần này đại hội, hắn nhất định phải bắt quán quân, đem Tiêu Sắt đạp ở lòng bàn chân, để Nạp Lan Yên Nhiên đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ có như vậy, hắn mới có theo đuổi Nạp Lan Yên Nhiên tư cách, ở hết thảy người dự thi tế duyệt phương thuốc thời điểm. Trong sân lặng yên rơi vào bình tĩnh, một lát sau, theo chuông đồng vang lên, hết thảy người dự thi dồn dập thả ra trong tay viết có phương thuốc trang giấy. Trong tay nạp giới u quang lóe lên, chỉ một thoáng, hơn 1000 tôn đủ mọi màu sắc lò thuốc, hình thái bất nhất xuất hiện ở từng tòa bệ đá bên trên. Theo tiếng chuông hạ xuống, pháp mã thanh âm của lại vang lên, xuyên thấu qua khổng lồ đấu khí, truyền vào trong tay mỗi một người. Vòng thứ nhất thi đấu khảo hạch nội dung chính là ở đối diện vách tường đồng hồ cát khuynh vãi. Xong xuôi trước, lợi dụng trong tay có chừng hai phần dược liệu luyện chế thành phẩm đan dược. Nếu là hai lần đều thất bại, trên đài đá gương đồng sẽ tự động sáng lên màu đỏ cột sáng. Chưa ở thi đấu trong thời gian quy định hoàn thành, đồng dạng toán làm thất bại. Theo pháp mã dứt tiếng, to lớn trên quảng trường, đột nhiên bốc lên hơn 1000 đóa hỏa diễm, tình cảnh vô cùng đồ sộ, khiến người ta không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đem phương thuốc nội dung thuộc lầu đầu óc sau, Tiêu Sắt đồng dạng lấy ra vị này là hán tùng trung phẩm trong nạp giới để lại hai thanh lò thuốc. Bắt đầu thôi thúc hỏa diễm bắt tay luyện chế, sinh cốt đan vẻn vẹn chỉ là nhị phẩm đan dược, còn không đáng giá hắn vận dụng dị lửa hoặc tử hỏa đan. Vì lẽ đó hắn dùng chính là đấu khí thôi hóa ra tới hỏa diễm. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng qua gần 10 phút, bệ đá bắt đầu có người bởi vì dược liệu tiêu hao hết, mà sáng lên màu đỏ cột sáng. Ở khoảng cách đồng hồ cắt còn có một nửa thời điểm, Tiêu Sắt rốt cục luyện chế thành công Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.